Tôi cho thí dụ các vị một cách đơn giản là cái chuyện mà gọi là tổn phước nó cũng giống như là một cây sắt. Cây sắt chúng ta để ngoài trời, nó bị oxy hóa, nó bị thời tiết, nó bị tất cả mọi thứ. Nó làm gì? Nó làm cho bào mòn, rỉ sét đi. Còn nếu cây sắt đó chúng ta để ở trong nhà, chúng ta bảo quản kỹ, thì cũng cây sắt đó, nhưng mà nó sẽ tồn tại lâu bền hơn. Như vậy cùng là một cây sắt, nhưng cái cách chúng ta sử dụng và bảo quản nó như thế nào để nó có thể tồn tại với thời gian lâu hay mau là tùy nơi chúng ta. Cũng giống như một căn nhà, chúng ta bảo quản và săn sóc kỹ càng thì cái tuổi thọ hay là thời gian tồn tại của căn nhà đó nó sẽ lâu bền hơn. Còn nếu một ngôi nhà của chúng ta bỏ phế thì cũng là ngôi nhà như vậy, nhưng mà nó sẽ mau hư hơn. Cũng giống như một chiếc xe, nếu chiếc xe chúng ta chạy, chúng ta bảo quản kỹ càng thì cũng là một chiếc xe, nhưng mà chúng ta sẽ chạy lâu bền hơn, lâu cũ hơn. Nhưng mà chúng ta không bảo vệ cho kỹ thì cũng chiếc xe đó chúng ta sẽ nhanh hư hơn, mau cũ hơn. Vậy thì cái này tôi nói với các vị, tổn phước hay là mất phước, nó là những cái như vậy đó. Sinh ra trong một thân phận của mỗi con người chúng ta, mỗi một người, cái phước mà tôi đã từng nói, nó giống như nước chúng ta đựng cái ly gì này. Mỗi một người là có một cái ly để đựng cái lượng nước cho mình khác nhau. Trên cuộc đời này tất cả các vị cũng đựng nước cho mình, mỗi một người khác nhau. Có người cái ly to, có người ly nhỏ, có người cả bồn, cả chậu, có người chừng chum như cái chum trà, thế. Cái này nó tùy vào cái hành vi phước đức mà chúng ta đã tạo từ một đến nhiều đời. Vì vậy, người Phật tử chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Phước báo tác động đến hạnh phúc khổ vui của chúng ta và chi phối cho cái đời sống của chúng ta rất là lớn. Cho nên cơ bản người có phước thì người sẽ hạnh phúc hơn, an vui hơn, nhiều duyên lành hơn. Giống như hồi sáng Hòa Thượng Trí Quảng cũng dạy cho chúng ta sao? Phúc và đức không phải tự nhiên mà có. Phải do sự tu tập, phải do sự dung bồi từ một đến nhiều đời. Và muốn có hạnh phúc thì người đó phải tạo duyên phước. Thì những cái điều kiện thuận lợi nó mới đến với chúng ta. Cho nên những người sống nhiều cái nghịch cảnh chướng duyên khổ đau thì người ta hay tự than trách là gì? Tôi vô phước quá. Tức là người ta hay tự trách thân trách phận người ta như vậy. Tôi vô phước quá. Thì thường thường người ta có thể vô phước với tự thân, rồi người ta có một cái người chồng không như ý và người chồng làm khổ người ta, thì cũng tự trách rằng tôi vô phước quá mới gặp một người chồng như thế. Có phải không? Hay là có một người vợ hư thân mất nết thì người ta cũng nói là tôi vô phước quá tôi mới gặp người vợ như thế. Có nghĩa là những điều bất như ý hay là bất hạnh người ta sẽ đặt cái vấn đề đó là do vô phước. Có thể chữ phước là một cái từ mà lại là chúng ta hình dung thôi, để hiểu bằng một cách nôm na như thế. Còn cụ thể một cái sự thật như thế nào thì nó phải qua những cái hiện thực về đời sống của chúng ta. Ngày hôm qua có một người phụ nữ trên 30 tuổi. Cô này là từng học trung học du lịch ra trường, rất là xinh gái. Nhưng mà khi cô ta kết hôn với một người chồng là làm lơ xe, và anh này thì rất là vũ phu và nhiều cái tiêu cực, thì trải qua nhiều năm cô ta quá mệt mỏi và khổ đau. Cho nên cô ta có ý niệm là muốn chia tay. Nhưng mà khi cô đến gặp tôi, cô chia sẻ các vấn đề đó, cô có nói như thế này: con vô phước quá, cho nên là có nhiều người ngày xưa cũng yêu mến con, mà thậm chí họ ở nước ngoài muốn về cưới con, nhưng mà tại sao con lại không chấp nhận? Và khi con chấp nhận người này, dường như kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ, con không cảm thấy hạnh phúc, và bây giờ con quá chán nản, mệt mỏi và sợ hãi. Thì giờ này con xin với thầy cho con một ý kiến là làm như thế nào để giải quyết vấn đề, để không lỗi đạo mà nó hợp tình hợp lý. Như vậy thì khi có một cái người chồng như vậy thì người ta cảm thấy rằng đó là chuyện mà người ta cũng vô phước. Rồi các vị, nếu mà sinh ra có những đứa con không như ý, có những đứa con ngỗ nghịch hoặc ăn chơi hoặc là nhiều tệ nạn khác mà các vị dạy nó không nghe, các vị có buồn không? Rồi các vị nghĩ sao? Vô phước quá, sinh những đứa con như thế. Tự than thân trách phận mình như vậy. Vậy thì cái việc phước đức nó đã ảnh hưởng đến cái tâm linh, cái đời sống của chúng ta rất là lớn. Người không học Phật hoặc là vô tư với những điều này, họ không hiểu được vì sao họ có những điều như vậy, thậm chí vì sao họ lại được hơn người. Cho nên có những cái mà họ hơn người không từ những cái quá nỗ lực, thì đôi khi họ kiêu ngạo.